để ta đối phó đại hộ pháp, các con chi viện những người kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.